Đối với một gốc cây bích linh cổ chi thì một viên hoạt huyết đan cũng không tính là cái gì. Thế nhưng khi Hàn Phong biết được lai lịch của Tần Phong, lại có ý niệm khác trong đầu. Thiếu niên trước mặt chính là tuyệt thế cường giả ngày sau danh chấn đại lục. Nếu để hắn gặp được, Hàn Phong tất nhiên muốn lôi kéo. Mặc dù vô pháp mời chào hắn, cũng ít nhất phải tạo được quan hệ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, Hàn Phong mới thay đổi chủ ý, buông bỏ ý niệm luyện chế hoạt huyết đan, chuyển thành luyện chế hồi dung sinh huyết đan này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, ngũ sắc tuyết liên hồi dung sinh huyết đan này tương đương với bát phẩm đan dược, năng lực trị liệu rất mạnh, như trên người Tần Phong đã chịu đả thương, lấy hồi dung sinh huyết đan trị liệu thật có chút lãng phí. Bất quá công hiệu của nó không chỉ đơn giản là trị liệu, mà quan trọng nhất còn có thể đề thăng tu vi đấu khí của người dùng. Bất quá, Hàn Phong tin tưởng, thiếu niên trước mắt này có thể tạo lên một hồi tinh phong huyết vụ, thiên phú tự thân tuyệt không thể nghi ngờ. Hồi dung sinh huyết đan này dùng trên người hắn coi như cũng không lãng phí. Trong lòng suy tư, Hàn Phong đồng thời mở miệng giải thích, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hồi dung sinh huyết đan này tuy rằng chân quý, nhưng tầm quan trọng của bích linh cổ chi với ta vượt xa nó. Ngừng lại một chút, Hàn Phong cũng không để Tần Phong tiếp tục hỏi nữa, mà đem cái bọc hồi dung sinh huyết đan đưa cho hắn. Tần Phong thấy thế, vội vàng cẩn thận đưa tay tiếp nhận, vẻ mặt cũng có chút kích động. Hơi chút suy nghĩ, Tần Phong đưa bích linh cổ chi cho Hàn Phong, nói, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng dù sao hồi dung sinh huyết đan thực sự quá mức quý trọng, tin tưởng ngươi sẽ không lừa ta. Bích linh cổ chi ngươi cứ cầm lấy, ta còn có đồ vật khác nếu như ngươi cần, ta liền cho ngươi. Hiển nhiên lúc này Hàn Phong đưa cho hồi dung sinh huyết đan đã khiến Tần Phong tăng không ít hảo cảm đối với hắn. Phải biết rằng bát phẩm đan dược mặc dù trong mắt Hàn Phong cũng không tính là gì, chỉ cần hắn muốn là có thể luyện chế một đống. Đương nhiên cũng vì tài liệu trong tay hắn vô cùng phong phú, bằng không đổi lại là người khác mặc dù có năng lượng luyện chế, cũng không có nhiều tài liệu để cung cấp cho hắn như vậy. Lấy một viên bát phẩm đan dược đổi lấy tài liệu luyện chế cửu phẩm đan dược, cộng thêm có được hảo cảm của một thiên giai cường giả trong tương lai, bút giao dịch này cũng không tính là thua thiệt. Ngoại trừ bích linh cổ chi, đồ vật khác trên người Tần Phong, Hàn Phong không hề có hứng thú. Hai người nói chuyện phiếm vài cua, Tần Phong liền nhanh chóng đem hồi dung sinh huyết đan rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong lại đi tới giao dịch đại hội. So với hôm qua, trong khoảng sân rộng rãi này rõ ràng đã có nhiều người hơn một chút. Hàn Phong đứng ở trong đám người, hơi chút quan sát một hồi. Rất nhanh liền biết rõ ràng thực lực mấy người giữa sân. Mấy người này tuổi tác không lớn. Bốn gã đệ tử liệt diễm các chỉ khoảng 18-19 tuổi, thực lực đều khoảng nhân giai lục phẩm và nhân giai thất phẩm. Thực lực như vậy xác thực so với tông môn thế gia thì mạnh hơn rất nhiều. Ba đệ tử của băng tuyết các khí tức kém hơn một chút, nhưng cách biệt không nhiều. Hơn nữa các nàng đều khoảng 16-17 tuổi, so với đệ tử của liệt diễm các còn nhỏ hơn một chút. Từ những lời bàn luận của mọi người xung quanh, Hàn Phong cũng biết được nguyên nhân hai bên tranh cãi. Thì ra băng tuyết các nhìn thấy một đóa ngũ sắc tuyết liên trước, đang định trao đổi. Ai ngờ đúng lúc đó vài tên đệ tử liệt diễm các cũng nhìn thấy nó. Song phương vốn cũng không quen biết, nhưng lại vì đóa ngũ sắc tuyết liên này mà tranh nhau tới kẻ sống người chết. Về phần chủ nhân của đóa ngũ sắc tuyết liên này, chắc hẳn cũng nhận ra thân phận của hai bên, biết dù trao đổi với ai cũng khiến bên kia ghi hận. Nhất thời đành ủ rũ đứng một bên. Song phương khẩu chiến tự nhiên khiến cho mọi người xung quanh chú ý. Khi đệ tử Thiên Thánh Cốc chạy tới, thấy kẻ gây rối dĩ nhiên là đệ tử của Băng Tuyết Các và Liệt Diễm Các, ngại thân phận của song phương, trong thời gian ngắn cũng có chút rắc rối. Song phương ở trước mặt mọi người tranh cái quyết liệt, Cố Ôi cùng vẫn người của Thiên Thánh Cốc đứng ra điều đình mới dẹp yên được. Chỉ là ngũ sắc tuyết liên Cố Ôi cùng cũng bị liệt diễm các dùng một viên thất phẩm đan dược huyễn linh đan trao đổi, khiến ba nữ đệ tử băng tuyết các tức giận không thôi. Kỳ thực giá trị của đóa ngũ sắc tuyết liên cũng không cao như vậy, tối đa chỉ bằng một viên lục phẩm đan dược. Chỉ là liệt diễm các muốn đả kích băng tuyết các nên mới không tiếc dùng huyễn linh đan để trao đổi. Hành động này cũng làm cho đệ tử băng tuyết các tức giận tới đỏ mặt, nhưng chỉ đành dậm chân một cái, rồi xoay người rời khỏi. Còn chủ nhân của đóa ngũ sắc tuyết liên đạt được thất phẩm đan dược huyễn linh đan, trong lòng vui sướng không thôi. Chuyện hài này kết thúc, Hàn Phong cũng xoay người rời khỏi. Trở lại tiểu viện, Hàn Phong nhìn thấy mấy người mạnh hùng vẫn đang khổ luyện vũ kỹ, trên mặt cũng mỉm cười nhìn. Lập tức, Hàn Phong tìm được bố Lôi Địch và Phí Lão tìm hiểu tình hình của mấy người mạnh hùng. Sau đó hắn biết được mọi người trong mấy ngày này đều tiến bộ không ít, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Cứ như vậy, bọn họ muốn trong đại hội thu được thứ tự cao cũng có cơ hội lớn hơn. Buổi tối, Hàn Phong tịnh không có ý định tiếp tục tu luyện, mà đem thân thể điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất để ứng đối với ngày mai thi đấu. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Phong liền đi dạo trong cốc. Hàn Phong đi dạo rất lâu, cuối cùng đi tới một nơi khá yên tĩnh. Sau khi tìm được một chỗ sạch sẽ, Hàn Phong liền nằm xuống, đồng thời hai mắt xuất thần nhìn lên bầu trời đêm, nhất thời mạch suy nghĩ xoay chuyển. Một lúc lâu, Hàn Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng, hắn nhớ tới kiếp trước lúc này, hắn tựa hồ còn đang nỗ lực tu luyện để đột phá cơ sở tứ phẩm, ai ngờ lúc này hắn lại đã là một địa giai nhị phẩm võ giả, còn đại biểu cho Huyền Thiên Tông tới tham gia Thiên Thánh Đại Hội lần này. Mặc dù đối với thực lực hiện nay, trong lòng Hàn Phong vẫn hết sức bất mãn, nhưng hắn cũng biết không thể quá mức nóng vội, phải từ từ mà tiến. Nếu như không nhờ từng trải kiếp trước, lấy tốc độ thăng cấp nhanh như vậy, đã là hết sức bất ngờ. Đó cũng là ưu thế của Hàn Phong. Ngay khi Hàn Phong đang lẳng lặng hồi tưởng lại, cách đó không xa mơ hồ truyền đến một trận thanh âm. Hàn Phong tò mò, không khỏi ngưng thần lắng nghe. Phát hiện chẳng qua là hai nữ tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau mà thôi. Cũng nhờ hiện tại hắn đã là địa giai nhị phẩm cộng thêm ưu thế tiên thiên đấu khí, nếu không thật khó mà nghe được giọng nói của hai người. Vũ Nhu tỷ, ngươi nói đám hỗn đản liệt diễm các có đáng ghét hay không? Dĩ nhiên cướp đoạt ngũ sắc tuyết liên của chúng ta. Một nữ tử trong đó, ngữ khí hơi phẫn nộ nói. Lập tức, một giọng nói thanh thúy bên cạnh phát ra. Hảo sư muội, chuyện đã xảy ra, ngươi dẫu có tức giận, cũng không có tác dụng gì, chi bằng nghĩ biện pháp khác thì hơn. Ai? Cũng không biết vì nguyên nhân gì, ngũ sắc tuyết liên cũng không quá mức quý trọng, mà sao chúng ta tìm nhiều thành trấn như vậy, lại vẫn không tìm được. Hôm nay khó khăn mới tìm được, lại bị mấy tên thối liệt diễm các kia cướp đi, thật tức chết ta mà. Nghe đến đó, Hàn Phong đã nhận ra thân phận của hai nữ tử này, chính là đệ tử của băng tuyết các. Thảo nào khi nghe thanh âm các nàng nói chuyện lại có chút quen tai. Bất quá, Hàn Phong đối với cô nàng Vũ Nhu sư tỷ cũng hết sức tò mò. Chắc hẳn đó là đệ tử mạnh nhất của băng tuyết các lần này Đường Vũ Nhu. Kỳ thực hắn biết được nàng là nhờ tư liệu do Lâm Nguyệt thu thập được lúc trước. Nhất là một ít tuyển thủ hạt giống, Lâm Nguyệt càng nhất giới thiệu với Hàn Phong. Đường Vũ Nhu chính là một trong số đó. Theo tin tức của Lâm Nguyệt, Đường Vũ Nhu là đệ tử có tư chất mạnh nhất của băng tuyết các trong mấy năm gần đây, mới chỉ có 16 tuổi đã là nhân giai cửu phẩm võ giả, một thân băng tuyết kiếm kỹ càng là xuất thần nhập hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, hỗ trợ nghe nói từ một năm trước. Đường Vũ Nhu đã dựa vào uy lực cường đại của băng tuyết kiếm, đánh bại đại sư tỷ Liễu Tình đã là địa giai võ giả. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp cả cảnh nội Thiên Tinh đế quốc. Các thế lực đều bị thiên phú của nàng làm cho giật mình. Một số thế lực hơi yêu càng đố kỵ vô cùng. Sau khi đánh bại sư tỷ, Đường Vũ Nhu liền được băng tuyết các chủ đưa vào băng tuyết cấm địa khổ tu, để chuẩn bị trên Thiên Thánh Đại Hội lần này có thể lực áp quần hùng. Vì băng tuyết các tranh giành thứ hạng tốt. Trong đầu nhớ lại tư liệu của Lâm Nguyệt, trong lòng Hàn Phong khẽ động. Bây giờ hắn rất muốn nhìn thử xem, Đường Vũ Nhu này hình dáng ra sao. Nghĩ vậy, Hàn Phong mượn tiên thiên đấu khí, đem khí tức tự thân hoàn toàn thu vào thể nội. Sau đó lén lút tới gần chỗ hai người nói chuyện. Rất nhanh, Hàn Phong xuyên thấu qua rừng cây, nhìn thấy hai đạo lam sắc thân ảnh. Lúc này nữ tử đứng về phía hắn, Hàn Phong cũng nhận ra chính là một trong ba nữ tử hồi sáng. Đứng bên cạnh nàng hẳn là Đường Vũ Nhu, nhưng nàng lại quay lưng về phía hắn. Hàn Phong căn bản vô pháp thấy rõ dung mạo của nàng. Bất quá, Hàn Phong hơi chút quan sát một phen, phát hiện khí tức trên người nàng xác thực không kém, hơn nữa mơ hồ còn mang theo một chút lạnh ý trong đó. Khi Hàn Phong còn đang đánh giá hai người, Đường Vũ Nhu đã mở miệng nói, lần này sư tôn bị gian nhân làm hại, trọng thương không nhẹ, phải dùng đan dược mới có thể khôi phục hoàn toàn, ngũ sắc tuyết liên chính là thuốc dẫn then chốt. Ngừng lại một chút, Đường Vũ Nhu lại tiếp tục nói, nghĩ đến tặc tử kia cũng biết tình huống của người, vì vậy sớm đã đi tới các thành trấn xung quanh băng tuyết các thu mua sạch ngũ sắc tuyết liên rồi. Vì vậy, chúng ta phái nhiều đệ tử như thế vẫn không thể tìm được. Thì ra là như vậy, hoa tặc nhân đáng ghét. Đường Vũ Nhu cũng gật đầu, tiếp tục nói, nguyên bản trong các cũng hy vọng nhân đại hội lần này, tìm xem có thể có được ốc một gốc ngũ sắc tuyết liên hay không. Nghĩ đến kẻ thù hẳn cũng vô pháp tới đây. Lẽ nào Vũ Nhu tỉ tỉ nghi ngờ liệt diễm các có quan hệ với tặc nhân? Nàng kia nghe được Đường Vũ Nhu nói như thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh thanh hỏi. Bất quá, Đường Vũ Nhu cũng hơi lắc đầu, nói, hẳn là không phải, lấy tính các của đám người liệt diễm các, muốn đối phó băng tuyết các chúng ta tự nhiên khinh thường việc liên thủ với người ngoài. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng này. Hàn Phong nghe được hai người nói chuyện, trong lòng nhất thời minh bạch, thì ra sáng nay băng tuyết các sở dĩ tranh đoạt như vậy là vì muốn dùng ngũ sắc tuyết liên để cứu người. Ngũ sắc tuyết liên cũng không phải vật phẩm gì kiêu ý trọng, hiển nhiên là do địch nhân của băng tuyết các đã thu mua toàn bộ trên đại lục. Nghe đến đó, trong lòng Hàn Phong hơi suy tư, nhất thời đã có chủ ý. Tuy rằng hiện tại trong tay hắn không có ngũ sắc tuyết liên, nhưng hắn còn nhớ rõ trong Diệp Trấn Phi động phủ vẫn còn có vài cây thát sắc tuyết liên. Nghĩ đến so với ngũ sắc tuyết liên có giá trị hơn nhiều. Tin tưởng băng tuyết các đối với thất sắc tuyết liên rất có hứng thú. Nghĩ vậy, Hàn Phong suy tư chốc lát liền có quyết định, nư hờ nờ gờ không hề ẩn giấu khí tức trên người đã truyền tới hai nàng. Ai? Đường Vũ Nhu không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của băng tuyệt các. Hàn Phong mới có động tác liền bị nàng nhận thấy được. Nghe được tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đường Vũ Nhu, Hàn Phong không sợ hãi, nhẹ nhàng di tới trước mặt hai người. Nhìn thấy Hàn Phong đột nhiên xuất hiện, nữ tử bên cạnh Đường Vũ Nhu không khỏi quát lên, ngươi là ai, vì sao lén lút trốn bên cạnh nghe lén. Đường Vũ Nhu tuy không lên tiếng, nhưng hai mắt cũng lạnh lùng quan sát Hàn Phong. Hàn Phong cũng mặc kệ, mỉm cười giải thích, tại hạ vốn muốn ở bên kia nghỉ ngơi, vốn vô ý quấy rối hai vị cô nương, chỉ là không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện, nên lúc nãy mới đi ra. Cái gì không cẩn thận? Ta thấy ngươi rõ ràng là do tặc nhân phái tới, tìm hiểu tin tức của sư tôn từ chúng ta. Nàng kia hung hăng nói, đồng thời rút đoản kiếm bên hông, đâm thẳng tới Hàn Phong. Tu vi đấu khí của nữ tử này mới chỉ là nhân giai ngũ phẩm, so với Mạnh Hùng và Tiêu Linh còn yếu hơn. Công kích của nàng trong mắt Hàn Phong mà nói căn bản không hề có tính uy hiếp. Bất quá, Hàn Phong cũng không có ý định đánh loạn với nàng. Cước bộ nhất điểm, thân hình khẽ động, đồng thời vươn một tay, ngay khi nàng còn chưa kịp phản ứng. Điểm nhẹ lên cổ tay cầm kiếm của nàng. Nàng kia nhất thời như bị sét đánh, cánh tay cầm kiếm tê dần, đoản kiếm suýt nữa rơi trên mặt đất. Đường Vũ Nhu ở bên thấy thế, hai mắt trong trẻo hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lo lắng an nguy của sư muội, liền nhanh chóng đi tới bên nàng, đồng thời lên tiếng nói, tiểu Hàn, không được xung động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Sư tỷ, hắn, nàng kia nghi hoặc nói. Đường Vũ Nhu đã ngắt lời, ta tin tưởng lời nói của hắn, lấy thực lực của vị bằng hữu này, nếu như không phải hắn chủ động hiện thân, lấy tu vi của ta căn bản không phát hiện được, nếu như hắn là địch nhân, cần gì phải làm như vậy. Đường Vũ Nhu khi nói chuyện, hai mắt cũng có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong, vừa rồi Hàn Phong xuất thủ, nàng có chút nhìn không thấu nông sâu của đối phương, nhưng người này tụ ổi tắc có vẻ không khác biệt với nàng lắm. lẽ nào đây cũng là cao thủ trẻ tuổi được Ốc Tông Môn bồi dưỡng được? Trong lòng Đường Vũ Nhu âm thầm suy đoán. Về phần Hàn Phong cũng không biết suy nghĩ của nàng, một kích đắc thủ vừa rồi hắn cũng không tiếp tục tấn công, mà đứng im lại. Đứng cách hai nàng hơn một bước, lặng lặng quan sát Đường Vũ Nhu. Bây giờ khoảng cách gần như vậy, Hàn Phong mới phát hiện, Đường Vũ Nhu không chỉ thực lực không thấp, dung mạo cũng vô cùng thanh lệ. Hàn Phong hơi so sánh với Tiêu Linh, phát hiện Đường Vũ Nhu cũng không hề thua kém. So với khí chất lãnh đạm trên người Tiêu Linh, Đường Vũ Nhu khiến Hàn Phong cảm giác là băng lãnh và cao ngạo. Ngay khi Hàn Phong quan sát Đường Vũ Nhu, nàng cũng mở miệng nói, vị bằng hữu kia, không biết đột nhiên xuất hiện, có chuyện gì? Nghe được Đường Vũ Nhu lên tiếng hỏi, Hàn Phong thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, vừa rồi tại hạ nghe được sư tôn của cô nương tử hồ bị tặc nhân làm hại, cần một cây ngũ sắc tuyết liên mới có thể trị hết phải không? Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Nàng kia nói tiếp. Hàn Phong cười lắc đầu, tiếp tục nói, ta có thể giúp đỡ các ngươi. Lời này vừa nói ra, hai mắt Đường Vũ Nhu rực sáng, nàng kia khẩn cấp hỏi, lẽ nào ngươi có ngũ sắc tuyết liên? Không có. Ngừng lại một chút, Hàn Phong trông thấy trong mắt hai nàng hiện lên một tia thất vọng, không đợi họ mở miệng, liền nói tiếp. Tuy trên người ta không có ngũ sắc tuyết liên, nhưng ta có thất sắc tuyết liên càng thêm chân kiêu ý hơn, không biết có thể giúp được hai vị hay không? Thất sắc tuyết liên. Hai nàng nghe được Hàn Phong nói ra bốn chữ thất sắc tuyết liên, cũng biến sắc. Sư muội Đường Vũ Nhu càng không kiềm chế được kêu lên. Thất sắc tuyết liên là tài liệu vô cùng chân kiêu ý, nghe nói là từ ngũ sắc tuyết liên biến dị mà ra. Cứ 1.000 cây ngũ sắc tuyết liên thì chỉ có một cây thất sắc tuyết liên được sản sinh, từ đó có thể thấy được nó hiếm có tới mức nào. Ngươi thật sự có thất sắc tuyết liên? Sư muội Đường Vũ Nhu phục hồi lại tinh thần, có chút không tin tưởng hỏi lại. Đường Vũ Nhu tuy tương đối chấn định, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập kinh ngạc nhìn Hàn Phong. Hàn Phong rõ ràng nghi hoặc của hai người, giải thích, tất nhiên, tại hạ và hai vị cô nương không quen biết. Tựa hồ không cần phải lừa dối hai vị. Hàn Phong vừa nói như thế, hai nàng ngược lại tin tưởng. Bất quá so với sư muội biểu tình hưng phấn, Đường Vũ Nhu có vẻ lý trí hơn một chút. Không biết vị bằng hữu kia xưng hô như thế nào? Vì sao vô duyên phải giúp đỡ băng tuyết các? Đường Vũ Nhu nhìn Hàn Phong như muốn tìm được tin tức từ trên mặt hắn. Nhìn thấy Đường Vũ Nhu lý trí như vậy, trong mắt Hàn Phong cũng lộ vẻ tán thưởng, lập tức nói. Tại hạ Hàn Phong, chính là đệ tử Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông, Đường Vũ Nhu tựa hồ chưa nghe qua cái tên này, nhất thời có chút mê hoặc. Bất quá Hàn Phong cũng không giải thích, tiếp tục nói, lời của vị cô nương này không sai. Tại hạ xác thực có một gốc thất sắc tuyết liên, nhưng chắc hẳn cũng biết nó vô cùng chân quý. Vì vậy băng tuyết các nếu muốn có được hẳn phải nỗ lực một chút. Đường Vũ Nhu nghe được Hàn Phong nói như thế, cũng không hề ngạc nhiên. Dù sao bọn họ không thân chẳng quen, căn bản đối phương không có lý do gì tự nhiên trợ giúp các nàng. Nhưng lời này của Hàn Phong khiến Đường Vũ Nhu càng thêm tin tưởng trong tay hắn thật sự có thất sắc tuyết liên. Kỳ thực Đường Vũ Nhu biết rõ, thương thế của sư tôn dù có ngũ sắc tuyết liên trợ giúp, không có 3 năm e là khó mà khôi phục hẳn được. Nàng cũng rõ ràng, nếu như có được thất sắc tuyết liên luyện chế thành đan dược, chỉ cần khoảng nửa tháng là sư tôn khôi phục hoàn toàn. Chỉ là các nàng ngay cả ngũ sắc tuyết liên cùng không tìm được, nói chi tới thất sắc tuyết liên càng thêm hiếm có. Vì vậy, khi biết trong tay Hàn Phong có thất sắc tuyết liên, hai nàng mới kinh ngạc như thế. Nhưng Đường Vũ Nhu cũng càng thêm kiên định muốn có được nó. Nghe vậy, Hàn Phong mỉm cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vũ Nhu, thản nhiên nói, băng ngọc linh quả, vô sỉ. Ngươi rõ ràng là muốn ăn cướp mà. Đường Vũ Nhu còn chưa lên tiếng, sư muội bên cạnh đã nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thực, ngay cả Đường Vũ Nhu khi nghe được Hàn Phong muốn băng ngọc linh quả cũng tức giận không thôi. Cả băng tuyết các hiện tại cũng chưa có được 10 quả, mà băng ngọc linh quả này chính là mấy trăm năm qua mới thu thập được từng đó. Bằng hữu có phải hơi quá đáng rồi không? Thất sắc tuyết liên tuy rằng chân quý, nhưng còn xa mới bằng được băng ngọc linh quả. Điều kiện như vậy, thứ cho Vũ Nhu không thể đáp ứng. Đường Vũ Nhu lạnh lùng từ chối. Tựa hồ sớm đã dự liệu được phản ứng của hai nàng, vì vậy Hàn Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như hai nàng không chút nghĩ ngợi đã đồng ý với hắn, vậy mới khiến hắn nghi hoặc. Đúng là bình thường thất sắc tuyết liên thua xa giá trị của băng ngọc linh quả. Nhưng vừa rồi nghe được hai vị cô nương nói chuyện, tựa hồ trong khoảng thời gian này, băng tuyết các gặp phải phiền toái không nhỏ. Nghe được Hàn Phong nói như thế, Đường Vũ Nhu không khỏi nhíu mày, thanh âm có chút lãnh đạm nói, cái đó thì quan hệ gì với thất sắc tuyết liên? Đương nhiên là có quan hệ. Hàn Phong vừa cười vừa nói, chắc hẳn cô nương chính là đệ tử mạnh nhất của băng tuyết các Đường Vũ Nhu. Còn sư tôn trong miệng nàng hẳn là băng tuyết các mộ các chủ. Đường Vũ Nhu nghe vậy, cũng không trả lời mà lẳng lặng nghe Hàn Phong nói xong. Mộ các chủ chính là thiên giai cường giả thành danh đã lâu, thân là người đứng đầu một các, địch nhân có thể đánh ngừ ơi trọng thương, hẳn là rất cường đại. Băng tuyết các nếu mất đi mộ các chủ tỏa chấn, hẳn sẽ bị địch nhân tập kích. Hàn Phong nói đến đây thì ngừng lại, nhưng hắn tin tưởng lấy năng lực của Đường Vũ Nhu tự nhiên có thể biết được. Xác thực, băng tuyết các hiện tại còn 3 gã thiên giai cường giả tỏa chấn, thực lực như vậy, phóng nhãn cả thiên tinh đế quốc có thể đối địch chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là Đường Vũ Nhu biết rõ, địch nhân của họ thực lực cũng không hề thua kém. Nếu như có thể mau chóng chữa khỏi thương thế của sư tôn, không thể nghi ngờ có thể giúp băng tuyết các vãn hồi không ít tổn thất. Lúc trước nếu như không phải sư tôn bị tặc nhân đánh lén, cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy. Tặc nhân đến nay còn chưa động thủ, chẳng qua là kiêng kỵ dư uy của sư tôn mà thôi. Sớm muộn gì hắn cũng lại ra tay. Nghĩ vậy, hai mắt của Đường Vũ Nhu cũng không ngừng xoay chuyển. Nhìn vẻ mặt cười đều của Hàn Phong, Đường Vũ Nhu không hiểu sao cảm thấy hơi tức giận. Ngươi nói xác thực không sai, nhưng băng ngọc linh quả này chính là trấn các chi bảo của chúng ta. Vũ Nhu không thể tự ý làm chủ, nếu như bằng hữu không ngại, có thể đợi ý ta trở về thương lượng với hai vị sư bá, rồi mới quyết định. Đường Vũ Nhu lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hàn Phong tự nhiên biết rõ bọn họ không thể tự mình làm chủ, nên đành nói, tất nhiên, đại hội còn có mấy ngày nữa. Hai vị cô nương có thể trở về thương lượng cẩn thận, nếu có quyết định cứ đến tiểu viện của Huyền Thiên Tông tìm ta. Sau khi nói xong, Hàn Phong chào hỏi, liền một mình rời khỏi. Nhìn bóng lưng Hàn Phong rời đi, sư muội của Đường Vũ Nhu căm hận nói, sư tỷ, người này thật vô sỉ, hắn rõ ràng nhân lúc chúng ta gặp nạn mà kiếm lợi, lẽ nào chúng ta thực sự phải đáp ứng điều kiện của hắn? Đường Vũ Nhu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta nên nhanh chóng trở về báo lại với hai vị sư bá, để các nàng quyết định trên. Nói xong, hai người cũng nhanh chóng rời khỏi. Hàn Phong trở về phòng, nằm lên giường không khỏi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Băng ngọc linh quả chính là bảo bối hiếm có, nếu là lúc bình thường, Hàn Phong tự nhiên sẽ không có chủ ý với nó. Không ngờ vận khí của hắn quá tốt, dĩ nhiên nghe được hai người Đường Vũ Nhu nói chuyện. Tuy rằng hai người nói chuyện không nhiều, nhưng Hàn Phong có lý do tin tưởng, băng tuyết các khẳng định sẽ đáp ứng điều kiện của mình. Dù sao có thể thâu tóm toàn bộ ngũ sắc tuyết liên, vậy thế lực địch nhân của bọn họ cũng không tầm thường. Có cổ áp lực này, băng tuyết các dù biết bị lộ, chắc hắn vẫn nhịn đau đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, lúc Hàn Phong mở cửa phòng đi ra sân, Lâm Nguyệt cùng các đệ tử khác đã sớm tụ tập đầy đủ. Ngay cả Lâm Phỉ Vân vốn nghịch ngợm, lúc này cũng yên lặng đứng bên cạnh Lâm Nguyệt. Hai người Phí Lão và Bố Lôi Địch cũng ở trong đó. Khi Hàn Phong đi ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Lâm Phỉ Vân chu miệng một cái, bất mãn trách, sư huynh, mười mấy người chúng ta đều đợi một mình ngươi a. Nếu không phải sư phụ sợ ngươi đang tu luyện, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta đã sớm tới gõ cửa rồi. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi xấu hổ ho một tiếng, lập tức nhìn sắc trời, phát hiện vẫn còn sớm, không khỏi hiếu kỳ nói, không phải vẫn chưa tới lúc, sao các ngươi đều đã tập trung vậy? Lâm Nguyệt thấy biểu tình nghi hoặc của hắn, liền mở miệng giải thích, trước khi đại hội bắt đầu, dựa theo lệ cũ, Hoàng Thất sẽ phát biểu trước, thuận tiện công bố phần thưởng dành cho đại hội lần này. Nghe xong Lâm Nguyệt giải thích, Hàn Phong mới hiểu được. Mọi người thu thập một phen, rồi đi tới hội trường tổ chức Thiên Thánh Đại Hội. Dọc theo đường đi, Hàn Phong cũng gặp đệ tử của các thế gia tông môn lục tục kéo đến. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nguyệt dẫn mọi người đi vào trong hội trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, Đại Hội mở màn nhìn kiến trúc khí thế trước mắt. Hàn Phong biết đây là diễn võ trường mà Thiên Thánh Cốc cố ý kiến tạo cho đại hội này. Diễn võ trường này đã trải qua ngàn năm, từ bên trong xuất hiện không biết bao nhiêu lớp thiên tài. Mang theo một chút cảm khái, Hàn Phong theo Lâm Nguyệt tiến vào. Diễn võ trường được xây dựng lộ thiên, khi đi vào bên trong, liếc mắt nhìn lại, có khoảng 20 cái đài lớn nhỏ. Hàn Phong biết đây chính là lôi đài dùng để thi đấu trong đại hội lần này. Theo số người đi vào trong này càng lúc càng nhiều, đoàn người Hàn Phong cũng nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Bên cạnh bọn họ là vài tiểu tông môn vô danh. Bọn họ đến đây không phải hy vọng vào phần thưởng của đại hội, phần lớn là vì muốn kết giao với các thế lực khác, để môn hạ, đệ tử tiến hành tôi luyện một phen. Vì vậy nhưng thế lực nhỏ này cũng tương đối hòa hợp. Có vài tên đệ tử cũng đi tới bắt chuyện với mấy người Hàn Phong. Hàn Phong cũng mỉm cười nói chuyện với bọn họ. Hiển nhiên những thế lực nhỏ này cũng đánh đồng Huyền Thiên Tông với mình, chỉ tới đây để giao lưu học hỏi. Nếu như dựa theo biểu hiện trước kia cũng đúng là thế. Chỉ là lần này có Hàn Phong cùng mấy người mạnh hùng tham gia, thực lực đề cao rất nhiều. Vì vậy lần này mục tiêu của Huyền Thiên Tông sẽ không giống mấy tiểu tông môn xung quanh. Bởi vì biểu hiện của Huyền Thiên Tông ngày trước không tốt, vì vậy tất nhiên sẽ bị an bài ở đây. Hàn Phong dương mắt nhìn ngó chung quanh một lượt, nơi này đều một vài đệ tử thuộc nhất lưu thế lực. Hơn nữa khác biệt với bọn họ chính là trong nhất lưu thế lực đều tự phân biệt rõ ràng, trừ phi hai bên quen biết, có quan hệ mật thiết, còn không họ căn bản rất ít khi đứng ra bắt chuyện. Nghĩ đến, thực lực càng lớn những thứ cố kỵ càng nhiều, hai bên tranh đấu cũng càng kịch liệt. Trong những thế lực này, Hàn Phong cũng phát hiện được Băng Tuyết Các. Đệ tử của Băng Tuyết Các đều là các nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp mặc y phục màu lam, cộng thêm thân phẩm không tầm thường tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nam nhân đệ tử. Tựa hồ cũng quen với phản ứng của mọi người, các nữ đệ tử này cũng không có để ý tới ánh mắt của mọi người. Chỉ có hai tiểu cô nương niên kỷ nhỏ lần đầu tiên tham gia thinh hội to lớn như vậy, nhất thời có chút sợ hãi. Hàn Phong cũng nhìn thấy Đường Vũ Nhu đang ngồi giữa đám đệ tử của Băng Tuyết Các. Có lẽ là do bóng đêm nên so với hôm qua, Đường Vũ Nhu thoạt nhìn càng thêm thanh lệ, mái tóc đen óng dài tới hông, được áng buộc bằng một tấm lụa màu xanh, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng không chút tì vết. Đường Vũ Nhu tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phong, không khỏi mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Nhìn thấy Hàn Phong cũng đang nhìn mình, Đường Vũ Nhu chỉ hơi gật đầu, rồi khôi phục trạng thái như trước. Nhìn thấy động tác của nàng, Hàn Phong cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ thị lực của nàng lại kinh người như vậy, trong nháy mắt đã phát hiện hắn đang quan sát nàng. Bất quá, đây chỉ là nhạc đệm, khi toàn bộ thế lực cũng đã đến hội trường, là chủ nhân của đại hội, Thiên Thánh Cốc tự nhiên đi ra chủ trì. Rất nhanh, một trưởng lão phụ trách đại hội lần này xuất hiện giữa đài. Sau khi tên trưởng lão này xuất hiện, cũng phát biểu một phen, Hàn Phong hơi chút lắng nghe phát hiện chỉ là giới thiệu về đại hội, và hy vọng mọi người không nên gây rối. Cũng may hắn không nói nhiều, rất nhanh đã kết thúc. Hàn Phong biết kế tiếp mới là vấn đề chính. Quả nhiên, trưởng lão hơi dừng lại một lúc, liền mở miệng nói, kế tiếp, mời thượng quan tiên sinh ra công bố bắt đầu cùng danh mục phần thưởng của Hoàng Thất. Lời này vừa ra, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ phía sau Thiên Thánh Cốc trưởng lão đi tới. Người tới cũng là một lão già, mặc trường sam màu đen, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt thản nhiên. Xem cách ăn mặc của hắn có lẽ là một luyện dược sư. Lão ta trước tiên mỉm cười, rồi nói, lão phu thượng quan Vô Ngã, lần này cùng điện hạ tới tham gia thịnh hội, cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thượng quan Vô Ngã, nghe được tên này, Hàn Phong bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc y lão giả giữa sân. đây chính là thượng quan vô ngã, kẻ đầu sỏ làm hại Trầm Ngọc thiếu chút nữa mất tính mệnh. Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Phong không khỏi hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng không ngừng suy tư. Cũng may lần này Trầm Ngọc không đi cùng, bằng không để nàng nhìn thấy hắn Su Át hiện ở đây, không biết sẽ có tâm trạng gì. Bất quá, mặc dù Trầm Ngọc không đến, Hàn Phong cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, hắn tất sẽ không dễ dàng buông tha cho thượng quan vô ngã trước mặt. Đương nhiên, hiện tại thượng quan vô ngã là ngự ơi của hoàng thất, trừ phỉ vạn phẩm nắm chắc, bằng không Hàn Phong tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đem mạch suy nghĩ giấu sâu trong lòng, Hàn Phong lại tiếp tục lắng nghe thượng quan vô ngã phát biểu. Đại hội lần này, căn cứ theo tính toán của bệ hạ, tuyển thủ đạt danh hiệu đệ nhất sẽ nhận được một viên bát phẩm đan dược Thanh Liên Bảo Đan do lão phu tự mình luyện chế. Khi nhân giai đỉnh phong võ giả trùng kích địa giai chi cảnh sẽ có hiệu quả không tưởng. Lời này của thượng quan vô ngã vừa nói ra, hiện trường không khỏi hỗn loạn một trận, mọi người đều ào ào bình luận. Nhìn giữa sân có chút hỗn loạn, thượng quan vô ngã không khỏi hỏi nhẹ một tiếng, đồng thời ra hiệu mọi người an tĩnh. Bất quá trong lòng cũng có chút đắc ý, dù sao đan dược do dù sao mình luyện chế có thể làm cho nhiều người khiếp sợ như vậy. Bất quá, Hàn Phong đối với điều này cũng không ngừng cười nhà. Thanh Liên Bảo Đan này lúc trước Trầm Ngọc trong lúc vô ý nghiên cứu ra phối phương, cũng vì nó mà nàng thiếu chút mất đi tính mạng, không ngờ thượng vô ngã thật sự quá mức vô liêm sỉ cướp đoạt. Chỉ là Hàn Phong cũng vô pháp vạch trần hắn, đáng tiếc không có chứng cứ, thế nhân tự nhiên sẽ không tin tưởng. Lúc này, giữa sân đã lại yên lặng, thượng quan vô ngã lại nói tiếp, ngoài Thanh Liên Bảo Đan này, người thắng trận còn có thể nhận được Long Tức Kiếm do bệ hạ ban tặng, đồng thời môn phái cũng nhận được sự che chở của đế quốc trong 2 năm. Hy vọng mọi người cố gắng biểu hiện cho tốt. Thượng quan vô ngã nói xong, dưới chẳng lại vang lên tiếng nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức hứng thú với phần thưởng lần này của hoàng thất. Bát phẩm đan dược đã đủ để khiến mọi người điên cuồng, hô ốn chi ngay cả Long Tức Kiếm cũng được đưa ra. Thực sự ngoài dự liệu của mọi người.